Nếu như bây giờ ba gọi điện thoại kêu cô ấy trở về thì tốt biết bao. Tịch Nhan cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn như vậy một ngày một đêm mà nuông chiều bản thân như một kẻ thất bại. Cô cảm thấy chính mình thật sự rất thảm. Trong khoảnh khắc, cô chưa bao giờ cảm thấy mình cô đơn như vậy. Lại thêm tâm trạng bị thất tình, cô thấy mình như là bị cả thế giới từ bỏ. Mặc dù là yêu đơn phương, tình yêu thật khiến cho con người ta buồn rầu, thật đúng là không phải lời đồn mà. Nếu trước kia cô không dính đến mấy thứ như tình yêu thì chắc hẳn bây giờ cô cũng không thành cái dạng này. Nếu như lúc này có một người ở bên cạnh cô thì tốt biết mấy. Tịch Nhan nghĩ, cô chờ mình lăn qua lăn lại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào thật chói mắt. Tịch Nhan liền đứng dậy đi kéo rèm lại. Ánh sáng trong phòng bị lấy đi, trong phòng ngay lập tức tối om. Cuối cùng thì cũng cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Tịch Nhan trở về giường rồi lại nằm xuống tiếp. Di động ở phía sau vang lên, làm Tịch Nhan ngẩn ngơ. Vẫn còn có người tìm cô sao? Chẳng lẽ là Hàn Mộc Tử hay là Đậu Nhỏ đây? Nghĩ đến đây, trong lòng của Tịch Nhan có chút mong đợi. Lấy điện thoại ra xem thử thì thấy người gọi đến là mẹ cô. Mẹ sao? Sao mẹ lại gọi cô vào lúc này chứ? Cô kinh ngạc lại nghi ngờ nghe điện thoại. Mẹ! Tịch Nhan à? Âm thanh của mẹ qua di động có vẻ lo lắng, giống như là có việc gấp. Tịch Nhan lại đưa tay dụi mắt. Mẹ! Sao mẹ lại gọi cho con vào giờ này vậy? Con đã nói với mẹ rồi mà, con sẽ không quay về đâu. Tịch Nhan à, con vẫn nên trở về đi. Quả nhiên mẹ gọi đến là để kêu cô đi về mà. Tịch Nhan bĩu môi, không muốn trả lời. Tịch Nhan, con có đang nghe mẹ nói không vậy? Dạ, con đang nghe đây. Tịch Nhan một bên thản nhiên trả lời, một bên nằm xuống giường, tùy tiện kéo chăn đắp lên người. Lần này không được tốt lắm, con phải về một chuyến. Mẹ biết, mấy năm nay con tức giận trong lòng. Nhưng đã qua 5 năm rồi, năm nào con cũng không về nhà. Mẹ với ba con nuôi con khôn lớn thế này, cũng không phải để con giận ba mẹ. Tịch Nhan nghe mẹ cô nói mấy chuyện làm nhảm, chỉ cảm thấy trong lòng muộn phiền không thôi. Nhưng đối với một Tịch Nhan đang cô đơn quạnh quẽ, cô không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Nếu như là trước kia, thì Tịch Nhan có thể tìm vài lý do nói mình đang có việc bận rồi cúp máy. Nhưng mà bây giờ... cô không muốn cúp điện thoại, mà lại nằm nghe mẹ cô nói linh tinh mấy chuyện vụn vặt. Mẹ, không phải con muốn làm ba mẹ tức giận. Lúc trước mọi chuyện là thế nào, mẹ cũng đã biết rồi mà. Dù sao thì cũng là do ba đã đoạn tuyệt quan hệ với con. Nếu đã cắt đứt quan hệ ba con rồi, thì con còn trở về làm gì nữa? Nếu như trở về, thì chẳng phải làm cho người ta ghét sao? Ba của con lớn tuổi như vậy rồi, lời ông ấy nói con cũng tin sao? Cho dù ông ấy nói như vậy, thì có sao đâu chứ? Con là vãn bối mà không thể thông cảm cho ba con một chút ư? Con cũng muốn thông cảm, nhưng con làm không được. Tịch Nhan nói. Được, mẹ không nói chuyện trước đây với con, chỉ nói hôm nay con nhất định phải trở về một chuyến. Tịch Nhan nhắm mắt chờ mình buồn bực nói. Con không muốn đi về đâu, con đã nói với mẹ rồi, trừ khi ba tự mình gọi điện thoại kêu con trở về, nếu không thì bây giờ con quay về chẳng phải là thật sự mất mặt sao? Đã qua nhiều năm rồi, ba cô cũng không chịu xuống nước, cô cũng không nể mặt ông. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan liền thấy phiền lòng. Chỉ cần ba nói với cô một câu, Tịch Nhan, con về nhà đi. Nói không chừng, cô nghĩ cũng không buồn nghĩ, sẽ lập tức quay trở về. Đầu dây bên kia, im lặng trong chốc lát. Mẹ của Tịch Nhan nặng nề mà thở dài, giọng điệu trở nên nghiêm trọng. Tịch Nhan, cho dù bây giờ ba con có muốn gọi điện thoại cho con, thì bây giờ ông ấy cũng không gọi được nữa. Ý mẹ là sao chứ? Hôm qua, lúc ông ấy tan ca về nhà, đã xảy ra tai nạn xe cộ, tông vào xe người ta. Đến giờ ông ấy vẫn đang nằm trong bệnh viện đây. Tin tức này giống như tiếng sét đánh giữa trời quang. Tịch Nhan sững sờ tại chỗ, hồi lâu sau cũng không có phản ứng lại. Môi cô run rẩy, một chữ cũng không nói được, đầu óc như loạn đến mơ hồ, rối bời. Tịch Nhan, trước kia lúc ba con không có chuyện gì, con ương bướng như thế nào thì mẹ cũng mặc kệ. Nhưng bây giờ ba con đang nằm trên giường bệnh. Nhưng nếu lúc này con vẫn còn cứng đầu thì đừng có trách mẹ cũng nhẫn tâm trở mặt với con. Ở bệnh viện nào? Tịch Nhan run rẩy tìm lại giọng nói của mình. Bên kia ngây ra một chút, sau đó nói tên bệnh viện cho Tịch Nhan. Mẹ chờ con ở bệnh viện. Sau khi cúp điện thoại, Tịch Nhan cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ cầm theo điện thoại và chìa khóa ra khỏi nhà. Túi sách cũng không lấy, quần áo cũng không thay. Đi trên đường lớn bị mọi người nhìn với ánh mắt kỳ quái, cô cũng chẳng buồn quan tâm. Tại sao người ta lại nhìn cô như vậy chứ? Sau khi bắt một chiếc xe taxi ở ven đường, trực tiếp kêu tài xế taxi tới bệnh viện. Trên đường đi cô một lòng nóng vội, lại còn gặp phải ùn tắc giao thông. Tâm tình của Tịch Nhan khỏi phải nói có bao nhiêu sốt ruột, cứ liên tục hỏi tài xế khi nào thì đến nơi, còn bao lâu nữa mới đến. Hỏi mấy câu đều là vấn đề này. Bác tài xế ban đầu còn kiên nhẫn trả lời cô, về sau thì thấy có chút phiền phức. Lúc cô lại một lần nữa hỏi ông, người tài xế nói thẳng, cô nhìn ngoài đường xem, cũng đâu phải là tôi cố ý không lái xe. Nói một câu không dễ nghe, thì khi nào đến nơi tôi cũng không nắm chắc được. Tịch Nhan thấy ông hung dữ như vậy, cả người liền suy sụp, cúi đầu ôm lấy cẳng chân, vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Bác tài xế, không phải chứ, ông mới nói nặng có một chút thôi, mà sao nói đến người ta khóc luôn rồi. Bác tài xế nhất thời có chút xấu hổ, chỉ có thể bình tĩnh nói, cô bé à, thực ra không phải là chú cố ý hung dữ với con hay gì đâu. Quả thực là bây giờ có chút tắc đường, nhưng con yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tới được bệnh viện mà. Chẳng qua so với bình thường thì mất chút thời gian hơn. Với lại bây giờ, tuy rằng đang kẹt xe, nhưng cũng không ùn tắc lắm. Một lát nữa là hết rồi. Tịch Nhan gật gật đầu, nhưng cũng không trả lời. Bác tài xế nhìn cô như vậy, thì không nói gì nữa. Rất nhanh sau đó, đường đã chậm rãi thông thuận. Cuối cùng thì xe cũng tới được bệnh viện. Tịch Nhan thanh toán tiền xe, vừa mới xuống xe thì đã thấy mẹ cô đang đứng trước cửa bệnh viện. Mẹ đang chờ cô. Hốc mắt của Tịch Nhan đỏ lên, trong lòng chua xót, mạnh mẽ chạy đến ôm lấy mẹ. Đến là tốt rồi. Mẹ của Tịch Nhan vỗ nhẹ lưng cô. Hai mẹ con nhiều năm không gặp, lúc này gặp mặt lại, hai mắt của mẹ Tịch Nhan cũng bất giác đỏ lên. Sau khi hai người buông ra, Tịch Nhan nhìn mẹ cô với đôi mắt đỏ hoe. Bà của con như thế nào rồi? Đêm hôm qua sau khi được cấp cứu, bệnh viện nói là phải quan sát 48 giờ. Nếu ông ấy có thể bình an vượt qua 48 giờ này, vậy thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu... 48 giờ. Tịch Nhan nghe thấy con số này thiếu chút nữa là ngất đi. Đó không phải là tận 2 ngày sau. Làm sao có thể bị thương nghiêm trọng như vậy chứ? Bây giờ ông ấy đang ở đâu? Còn có thể đi thăm ba không? Mẹ Tịch Nhan lắc đầu. Mẹ sẽ đưa con đến ngoài phòng chăm sóc đặc biệt để xem trước. Hiện tại, các bác sĩ không cho phép thăm bệnh nhiều lần. Chú bác họ hàng của con sáng nay đều đã tới thăm. Lát nữa con chỉ cần cùng với mẹ đứng ở bên ngoài xem là được rồi. Dạ. Trên đường đi đến phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ của Tịch Nhan đột nhiên nhíu mày. Hình như có mùi gì là lạ. Là mùi gì vậy chứ? Tịch Nhan một lòng đặt tâm tư vào ba của mình, hoàn toàn không ngửi được mùi gì kỳ quái. Vậy nên cô lắc lắc đầu. Mẹ của Tịch Nhan hướng mắt nhìn về phía cô, như thể đã phát hiện ra cái gì đó quan trọng. Tịch Nhan, con... Sao con lại đến bệnh viện với bộ dạng như vậy được chứ? Vừa rồi hai người nhiều năm không gặp, bà vẫn kích động nên không chú ý tới. Bây giờ bà mới thấy trên người của Tịch Nhan vẫn còn đang mặc cả bộ đồ ngủ đến đây. Hơn nữa trên đó còn có mấy vết bẩn, đầu tóc thì rối như tổ quạ. Mẹ sao vậy? Chúng ta đi thăm ba trước đi. Mẹ của Tịch Nhan dừng bước, nghĩ một chút. Cái dạng này của con mà đi gặp ba con, nếu bây giờ ông ấy tỉnh lại, chắc chắn sẽ bị con làm cho tức giận đến ngất xỉu mất. Con làm sao vậy? Tịch Nhan hỏi. Con xem đầu tóc của con đã loạn đến thế nào rồi. Ồ quá, cũng không so được với con đâu. Còn cái mùi chua chua mẹ vừa ngửi thấy... Mẹ của Tịch Nhan lại gần ngửi ngửi trên người của cô, sau đó vẻ mặt ghét bỏ lùi về phía sau vài bước cách xa cô. Nói đi, đã mấy ngày rồi con không tắm rửa, cả người đều đã bốc mùi chua rồi. Lúc con trên đường đến đây, chắc hẳn mọi người trên đường không bị con làm cho ngạt thở chết chứ. Tịch Nhan nhìn mẹ cô mà không nói nên lời, cuối cùng yếu ớt mà cúi đầu. Được rồi, đã lâu không gặp, miệng vẫn còn độc địa như thế. Cô rốt cuộc có phải là con ruột không vậy? May mắn là con không vào thăm được. Nếu không với cái mùi này của con, chắc có thể làm cho ba con tỉnh lại, rồi ngất xỉu lần nữa đó. Mẹ... Tịch Nhan sốt ruột dậm chân. Mẹ có thể đừng có chua ngoa với con như vậy có được không? Bà vẫn còn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt đó. Nghe cô nói như vậy, mẹ của Tịch Nhan u oán liếc nhìn cô một cái. Con còn biết bà còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt sao? Nếu không phải ông ấy gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn là con cũng sẽ không trở về nhà có đúng không? Con... Dù sao thì cũng không thể vào thăm bệnh. Con vẫn nên cùng mẹ về nhà trước, sửa soạn chính mình chỉn chu, đàng hoàng một chút. Xem bộ dạng như quỷ này của con, thật sự không thể gặp ai mà. Nhưng mà con cũng đã đến nơi rồi. Dù thế nào thì mẹ cũng phải cho con nhìn ba một cái rồi nói sau chứ. Mẹ, coi như con xin mẹ, hãy để cho con trộm nhìn ba một cái. Chỉ nhìn một cái thôi, rồi con sẽ cùng mẹ về nhà rửa mặt chải đầu. Cuối cùng thì mẹ của Tịch Nhan vẫn để cô đến xem ba mình một lát. Tịch Nhan đứng ở bên ngoài từ cửa sổ phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy người đang nằm trên giường bệnh, mũi chợt cay cay. Ông già xấu xa này Tại sao lúc lái xe lại bất cần như vậy chứ? Đã lớn tuổi rồi mà còn gặp tai nạn xe, để người ngoài biết, người ta cười chết mất. Vừa nói, Tịch Nhan vừa rơi nước mắt. Mẹ của Tịch Nhan thấy vậy cũng không kìm được nước mắt, một bên gạt lệ, một bên vỗ vai của Tịch Nhan. Nhà đầu chết tiệt này, bà con đã vào phòng bệnh mà con còn mắng ông ấy là lão già xấu xa. Con đúng là không có lương tâm mà, cái con bé hư đốn này. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Khoảng 10 giây sau, mẹ của Tịch Nhan vừa lau nước mắt, vừa quát kêu Tịch Nhan ngừng lại. Được rồi, trong bệnh viện cấm ồn ào, chúng ta cứ khóc to như vậy sẽ quấy rầy đến ba con đó. Muốn khóc thì về nhà khóc, nhân tiện tắm rửa sạch sẽ luôn. Nói xong còn đẩy Tịch Nhan ra, dáng vẻ như là vô cùng ghét bỏ cô. Tịch Nhan ngơ ngác, cũng thắc mắc, không biết đây có phải là mẹ ruột của mình không nữa. Sau một hồi suy tư, Tịch Nhan cùng với mẹ cô cũng dắt nhau rời khỏi bệnh viện, trở về nhà. Các bạn vừa nghe xong tập số 173 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.